Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, Hậu Cung. 1. Sở Hy Thanh giá thuyền trở về Vô Tướng Thần Tông thời điểm. Sở Vân Vân vừa vặn từ trong lầu các phá quan mà ra. Sở Vân Vân nhìn hắn đem dục nhật thần chu rừng ở Thiên Lan cư trước. Đứng ở trên thuyền dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Liền không khỏi hai mắt nhắm lại. Người này, ở dòng dã ba cái canh giờ bên trong qua lại đem gần 200.000 dặm. Chỉ vì thấy này cái nữ nhân một mặt, thật là có đủ tình thâm ý trọng. Nàng âm thầm, hừ, một tiếng, nhưng lại không vạch trần. Trực tiếp đạp không đi tới trên thuyền. Là tông chủ cùng phong tiên sinh hai vị đây. Là tông chủ tự nhiên là chỉ tinh thần đại pháp sư, là Hán Tông. Hai vị này trước đã dự định tốt muốn cùng bọn họ cùng nhau xuôi nam. Tham gia ở quận Tú Thủy cử hành khai quốc đại điển. Là tông chủ có chính mình bay lên pháp khí. Sở Hy Thanh sờ sờ mũi của chính mình. Phong tiên sinh chờ thiếu kiên nhẫn. An vị trên La Tông chủ thuyền cùng đi. Thực chất là nghe nói Sở Hy Thanh sắp tới sắp xuất hiện. Phát thời điểm, một mình chạy đi Lê Tham địa quật. Vì lẽ đó hai người trước hết đi ra chạy. Lúc này Thái Vi Viên đã có chấn hưng khí tượng. La Hán Tông tuyển hơn 7.000 thiên tư xuất chúng đệ tử. Đặt ở Thái Vi Viên bên trong đào tạo giáo dục. Vì lẽ đó trong tay hắn cái này thần khí Chu Thiên Tinh đấu trụ quang bàn. Liền không bên người mang theo. Chỉ có thể trấn áp ở Thái Vi Viên bên trong. Phòng bị ngoại tà. La Hán Tông hằng ngày thay đi bộ pháp khí đã đổi thành một cái tử ngọ tinh quang toa. Cùng Sở Hy Thanh cái này, dục nhật thần chu, so với. Quả thực lại như là hiện tại lão đầu nhạc cùng xe thể thao. Sao lão đầu nhạc là một loại xe ô tô dạng mini. Nhưng mà cuồng kiếm phong tam tình nguyện cưỡi La Hán Tông cái kia chiếc chậm hơn rất nhiều bay lên. Pháp khí, cũng không muốn cùng bọn họ đồng hành. Thì ra là như vậy. Sở Vân Vân không có hỏi nhiều. Trực tiếp ở đầu thuyền trên ngồi xuống. Vậy chúng ta cũng lên đường đi. Đừng làm cho quận Tú Thủy những người kia đợi lâu. Ngay khi Sở Hy Thanh điều động dục nhật thần. Chu từng bước ra tốc. Bay ra Vô Tướng Thần Sơn thời điểm. Sở Vân Vân còn nói nổi lên ước nguyện thạch chuyện. Ngươi cái này bản mệnh thần khí xác thực rất thần kỳ. Ta trải nghiệm 3 ngày. Hiệu quả tuyệt luân. Quả thực là cao cấp nhất thần kỳ. Bất quá ngươi như thế dùng thực sự quá lãng phí. Một viên ước nguyện thạch dùng để cường hóa 10 ngày ngộ tính linh trí. Mới là tính giá tương đối cao nhất cách dùng. Sở Hy Thanh gật gật đầu. Ước nguyện thạch tốt nhất sử dụng phương thức. Hắn đã sớm thăm dò ra đến. Vấn đề là hiện tại hắn thiếu chính là thời gian. Theo lâu dài không có cách nào bận tâm tính giá so với. Sở Vân Vân lại tiếp tục nói. Còn có. Sau đó ước nguyện thuật đừng ở trên người ta dùng. Ta tạm thời không dùng tới. Nếu như cần dùng ước nguyện thạch, ta sẽ tìm đến ngươi. Ngươi bản mệnh thần khí có thể giúp ta đột phá một ít bình cảnh. Vì sao? Sở Hy Thanh không rõ hỏi dò. Tăng lên ngộ tính cùng linh trí chẳng lẽ không tốt sao? Ta hiện tại thiếu không phải ngộ tính. Sở Vân Vân lắc lắc đầu. Có chút buồn phiền cúi đầu nhìn thân thể của chính mình. Ta hiện tại thiếu chính là luyện tập thời gian. Mặc dù tham nghiên lĩnh ngộ lại nhiều hơn võ đạo, cũng không đủ thời gian đi diễn luyện, đi quen thuộc, còn có ta bộ thân thể này. Cũng bởi lục âm hoàn hồn chú duyên cớ, theo lâu dài theo không kịp ta võ đạo tiến triển. Sở Hy Thanh nhất thời một trận yên lặng, hắn bị Sở Vân Vân câu nói này sâu sắc kích thích đến. Nguyên lai Sở Vân Vân thiếu không phải ngộ tính của nàng vẫn luôn có dư ra, còn có. Hiện tại hạn chế Sở Vân Vân thực lực tăng trưởng then chốt vẫn là hắn Sở Hy Thanh. Chủ yếu là không có luyện tập thời gian. Ta không có cách nào như ngươi như vậy nhập mộng luyện tập. Sở Vân Vân nhìn Sở Hy Thanh. Xem ra ngươi cái này bản mệnh thần khí thật không đơn giản. Hẳn là không chỉ là Đông Hoàng Kính hài cốt. Hẳn là dung vào cái nào đó nắm giữ mộng tưởng thiên quy cường đại thần khí. Có người giúp ngươi đem chúng nó dung luyện ở cùng nhau. Sở Hy Thanh nghe vậy hơi gật đầu. Hắn cũng là nghĩ như vậy. Sở Phượng Ca bố trí điên đảo âm dương chi pháp, có thể không có cách nào hoàn thành thần kỳ như thế. Việc phỏng chừng điên đảo âm dương trước, trong cơ thể hắn cái này bản mệnh thần khí đã là hợp lệ khí phôi trạng thái. Điên đảo âm dương chỉ là đem kích hoạt bố trí tất cả những thứ này, người thật lớn năng lực. Mà ngay khi bọn họ nói chuyện thời điểm, Bạch Tiểu Chiêu mang theo Tiểu Tóc húi cua từ lầu lối cầu thang nơi bốc lên đầu, hướng về trên boong thuyền hai người quan sát. Nàng lúc trước thấy Sở Hy Thanh chạy đi lê tham địa quật, nguyên tưởng rằng huynh trưởng là thiếu không được lại muốn chịu một trận đánh, vì lẽ đó mang theo Tiểu Tóc húi cua sớm trốn vào đến trong khoang thuyền. Không thấy liền ngay cả Phong Tiên Sinh đều chạy sao? Phong Tiên Sinh nhưng cho tới bây giờ không sợ Vân Vân tỷ, lần này lại sớm tách ra, có thể thấy được Phong Tiên Sinh cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đóng băng ở Lê Tham trong lòng đất cái kia nhất kiếm khuynh thành, chính là Vân Vân tỷ trong lòng một cây gai. Người phụ nữ kia tự phong trước, lấy đi vốn nên thuộc về Vân Vân tỷ tất cả. Vân Vân tỷ còn đến bóp mũi lại cho nàng thu thập cái đuôi, trong lòng nên tức thành dạng gì. Tiểu Tóc húi cua cũng không nghĩ lại bị đánh. 3 ngày trước nó bị chủ nhân cho liên lụy thảm, nó cùng chủ nhân lại thế nào đi nữa đồng tâm hiệp lực cũng đánh không lại. Một thân trên dưới đều là u, chúng nó nhai tí chừng mắt tất báo. Bất quá ở cái này loại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, lại thế nào đi nữa đầu sắt cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ là để người kỳ quái chính là, hai đứa chúng nó ở khoang tàu dưới mặt đợi đã lâu, boong tàu trên đều gió êm sóng lặng, hào không gợn sóng. Bạch Tiểu Chiêu ức chế không được trong lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đến tột cùng. Chỉ là nàng vừa mới từ lầu lối cầu thang ló đầu ra, liền thấy một cái hành non ngón tay duỗi tới, ở mi tâm của nàng nơi nhẹ nhàng bắn ra. Bạch Tiểu Chiêu lúc này mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Tóc húi cua cũng bước gót chân, tương tự té xỉu ở trên thang lầu. Tiếp tục cố gắng đi, Hy Thanh ngươi ở võ đạo tiến triển rất nhanh, đã sắp đuổi theo ta. Sở Vân Vân cái kia xinh đẹp trên mặt, không biết sao lại nổi lên dạng mây đỏ. Nàng kéo sợi tóc, nhìn về phía phương xa biển mây, màu xanh lam con mắt bên trong mang đầy ngượng ngùng. 3 ngày trước ta đối với ngươi cái kia hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Nếu như ngươi có nắm, đã tới tìm ta, hứa hẹn. Sở Hy Thanh trong lúc nhất thời không phản ứng lại, chợt ánh mắt sáng ngời, vui mừng khôn xiết, mặc ta bài bố, muốn làm gì thì làm. Sở Vân Vân lại không tự kìm hãm được nặn nặn quả đấm của chính mình. Nàng không hề trả lời, mà là nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. 3 ngày trước ngươi triển khai những kia đao chiêu cũng không có thiếu thiếu hụt. Ta có một ít ý nghĩ có thể lấy giúp ngươi bù đắp xong. Liền như cái kia thập bội phụng hoàn, ta có càng tốt phương pháp giúp ngươi cường hóa. Ngươi có muốn nghe hay không? Sở Vân Vân trên mặt dạng mây đỏ càng thêm rõ ràng, thậm chí lan tràn đến cổ. Sở Hy Thanh thì lại nhếch miệng nở nụ cười. Nghe, đương nhiên muốn nghe. Cái này gọi là sư thê trường kỹ lấy chế thê, nhất định phải cẩn thận nghe rõ. Vẻn vẹn 2 canh giờ sau khi, Sở Hy Thanh liền giá thuyền tới đến quận Tú Thủy trên không. Hắn thần dương huyết mạch đã tăng lên tới cấp 24. Đến phàm thần giới hạn bậc cửa. Vì lẽ đó, dục nhật thần chu, độn tốc tăng lên cực lớn. Hắn có thể ở 3 cái canh giờ bên trong xuyên tới xuyên lui 200.000 dặm đường. Lúc này liền không tốt ở Sở Vân Vân trước mặt không tận lực. Sở Hy Thanh ở phân tâm nghe Sở Vân Vân giảng giải võ đạo tình huống xuống, vẫn còn ở 2 canh giờ bên trong giá thuyền vượt không 10 vạn dặm. Khi dục nhật thần chu dừng ở Thiết Kỳ Bang tổng đà trên không, hai vợ chồng dắt tay nhau hàng lâm ở tổng đà tụ nghĩa đường phía trước trên bậc thang. Nơi này lấy Thiết Cuồng Nhân, Thiết Tiếu Sinh, Kiếm Tàng Phong cầm đầu, cả đám người đều dồn dập hướng về Sở Hy Thanh hai người khom người lại. Thuộc hạ chúng người tham kiến kỳ chủ. Sở Hy Thanh cười giơ tay, ra hiệu mọi người đứng dậy. Bất quá ngay vào lúc này, trong đám người đi ra một cái mặc áo trắng văn sĩ, hướng về Sở Hy Thanh sâu sắc thi lễ. Đào Quân Dung bẩm, hiện nay Đại Ninh Hoàng đế vô đạo, cho tới thiên hạ cương thường đại loạn, pháp luật kỷ cương phế trí, yêu ma nổi lên bốn phía, quỷ thần càn quấy, bách tính lưu ly, vây tại thủy hòa, dân chúng lầm than, tai họa nảy sinh, núi sông rung chuyển, thần châu rung chuyển, mà thiên hạ ngày nay bách tính đã ở vách núi biên giới. Lùi một bước chính là người chết đói khắp nơi. Mười phòng chín quỹ loạn thế hạo kiếp. Thảo dân xin mời Đao Quân ngày mai đăng cơ. Lấy nhân hoàng tôn sư. Thanh Hoàn Vũ. Đặng Ác Trần. An dân tâm. Cứu chúng sinh tại thủy hòa. Mọi người dồn dập ngẩng đầu. Hướng về tên văn sĩ kia nhìn sang. Trong mắt của bọn họ đều hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Cái kia chính là triều đại Ninh Thái Phó. Văn quan võ tuyệt đỉnh thương sinh. Hiện trường những địa phương kia quan văn. Còn có danh gia vọng tộc chi chủ đặc biệt là chấn động. Bọn họ trước khi tới đây. Liền linh cảm đến Sở Hy Thanh sắp mặt nam xưng đế một chuyện. Lại vạn không nghĩ tới. Thân là Đại Ninh Thái Phó đỉnh thương sinh cũng sẽ bỏ Đại Ninh mà đi. Nương nhờ vào Tân Triều. Mà lại ở hôm nay đề xướng xưng đế khai quốc một chuyện. Kiến Nguyên đế đến tột cùng làm cái gì? Càng thất đạo đến vậy. Thân là Tam Triều lão thần. Nội các thủ phụ đỉnh thương sinh. Dĩ nhiên cũng bỏ đi mà đi. Cũng mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc. Kiếm Tàng Phong đám người đã nhấc lên vạt áo. Quỳ gối trên mặt đất. Thuộc hạ thành xin mời kỳ chủ khai quốc đăng cơ. Lấy trong vắt thiên hạ. Chỉnh đốn lại càn khôn. Cứu vạn dân tại thủy hòa. Ngay khi phía sau bọn họ. Cao tới mấy ngàn người quan tướng, vô số thân sĩ, cũng đều dồn dập hướng về Sở Hy Thanh lạy phục. Chúng ta tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn năm, uy lâm tứ hải, phúc trạch thiên hạ. Sau đó là tụ nghĩa đường quảng trường cái kia lít nha lít nhít sắp xếp tinh nhuệ giáp sĩ. Còn có bên ngoài mấy cái thao trường, mấy vạn tên bảo vệ quanh tổng đà thiết kỳ bang tướng sĩ. Cũng tất cả đều quỳ xuống. Chúng ta thỉnh bệ hạ khai quốc đăng cơ, mở vạn thế thái bình. Chúng ta thỉnh bệ hạ khai quốc đăng cơ, nguyện bệ hạ phúc đức vô lượng, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Bọn họ tiếng nói tụ hợp lại một nơi, dường như sơn hô hải khiếu, chấn động thiên địa. Cũng ở cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh quanh thân long khí kích phát. 12 con màu vàng cự long từ Sở Hy Thanh phía sau trong hư không qua lại mà ra. Quay quanh ở xung quanh hắn trái phải. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Đem vung ống tay áo lên. Các khanh xin đứng lên. Các ngươi tâm ý. Trẫm biết rồi. Nhưng mà khai quốc một chuyện can hệ trọng đại. Chúng ta sau đó lại bàn không muộn. Dựa theo thời cổ truyền xuống lễ pháp. Cái này xưng đế một chuyện vốn nên là muốn ba từ ba nhường. Bất quá hắn lười chơi này một bộ. Trong lúc đại biến thế gian. Nên việc đáng làm thì phải làm. Bây giờ trong thiên địa này ngoại trừ hắn. Ai còn có thể xoay chuyển càn khôn. Để bọn họ thần châu nhân tộc miễn tại suy vong vận mệnh. Hết chương.